Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2293, người đã thua. Chờ ta ổn định thân hình, hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia nhìn lại thời điểm. Cũng chỉ nhìn thấy một đạo thật lớn vô cùng thân ảnh màu tím bỗng nhiên rơi đập trên mặt đất. Sau đó lại, hô, một tiếng đằng không mà lên. Bạch Phật Di Lặc vừa rồi đứng địa phương đã xuất hiện một cái hố to. Nhưng là Bạch Phật Di Lặc người nhưng không thấy. Ngẩng đầu lại hướng phía đỉnh đầu nhìn lại thời điểm. Nhưng thấy đầu kia màu tím trường long giữa không trung bên trong lăn lộn. Khi thì qua lại xoay quanh. Khi thì chui vào vân tiêu. Khi thì phát ra vang động trời tiếng long ngâm. Trên mặt đất những người này. Tất cả đều ngẩng đầu cao cao ngước nhìn bầu trời. Từng cái tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt. Một đầu màu tím trường long vậy mà xuất hiện ở giữa không trung. Hơn nữa tựa như là đem Bạch Phật Di Lặc cùng nhau cho mang tới ngày. Long loại này thần thú chính là hoa hạ đồ đằng. Là một loại không gì làm không được tồn tại. Lên trời xuống đất, rời sông lấp biển, thần hồ kỳ thần. Đây chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, ai có thể tận mắt nhìn đến đâu. Lần này tất cả mọi người ở đây đều mở rộng tầm mắt. Bọn họ thật thấy được, cứ việc nhìn thấy không phải một đầu chân long, mà là một đầu chân long hồn phách. Bất quá đó cũng là một con rồng. Hết thảy mọi người lần nữa bị một màn trước mắt rung động thật sâu. Dừng tay lại bên động trong tác. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên kia một đầu ở trong mây xuyên qua cự long. Nương theo từng đạo xét thiểm điện, ta kích động dị thường, thân thể lần nữa có chút phát run lên. Huyền Thiên kiếm quyết thứ 9 kiếm thức, hôm nay ta rốt cuộc phát huy ra, không nghĩ tới một chiêu cuối cùng này uy lực như thế cường đại. Thật sự có một đầu chân long chi hồn phong ấn tại này kiếm hồn bên trong. Chỉ có cường đại đến trình độ nhất định mới có thể khống chế đầu này long hồn. Ta hôm nay làm được, rốt cuộc làm được. Đi qua ngắn ngủi suy yếu sau, ta cảm giác đan điền khí hải bên trong một trận nhi ấm áp. Dòng nước ấm từ từ đi lên, truyền đạt đến toàn thân. Sau đó sức mạnh vô cùng vô tận thân thể trong qua lại du tẩu. Giống như tràn đầy không hiểu mà lực lượng cường đại. Trong lúc đó, ta đột nhiên ý thức được một việc, kia vẫn luôn phong ấn tại đan điền khí hải bên trong oán lực cùng Trần Đoàn lão tổ tiên thiên chi. Khí, giống như không thấy, liền ta thôn phệ kia 9 bộ kim giáp thì năng lượng cũng đương nhiên trống không. Ngay tại ta sử xuất cuối cùng này một cái kiếm chiêu sau, những lực lượng này toàn diện biến mất không thấy. Lúc này, ta mới đột nhiên gian bừng tỉnh, những cái kia bàng bạc lực lượng không phải không thấy, mà là bị thân thể của ta cho hoàn toàn tiêu hóa hết. Đối với ta mà nói, Huyền Thiên kiếm quyết kiếm thứ 9 thức chính là ta một cái bình cảnh. Thật lâu không cách nào đột phá, giờ này ngày này, ta rốt cuộc sử xuất cuối cùng này một cái kiếm chiêu. Kia hết thảy đè nén năng lượng, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Truyền tới thân thể của ta các nơi, tẩm bổ ta đan điền khí hải. Như thế nói đến, ta cho dù là sử dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, cũng không còn là thôn phệ một nửa, lưu lại một nửa, mà là một chút liền có thể đem tu vi của đối phương toàn bộ thôn phệ. Cái này mang ý nghĩa, tu vi của ta, tại đột phá bình cảnh sau, bỗng nhiên lại tăng lên một bậc thang. Đạt đến một loại khác cấp độ. Hiện tại ta cũng không biết chính mình sẽ biến bao nhiêu cường đại. Đột nhiên nhớ tới năm đó ta tại đoạn hồn nhai phía dưới tu hành Huyền Thiên kiếm quyết thời điểm, tấm bia đá kia bên trên liền có ta tiên tổ gia lưu lại một ít chữ viết. Nói là ta một khi đột phá Huyền Thiên kiếm quyết kiếm thứ 9 thức, ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tự nhiên mà vậy liền sẽ dung hội quán thông. Rốt cuộc không cần làm điều ngang ngược, tu vi cũng sẽ trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh. nguyên lai đây hết thảy đều là thật. Kiếm hồn chung phong ấn long hồn sự tình cũng là thật. Ngay từ đầu ta tưởng rằng đang nói đùa. Ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng kiếm hồn bên trong thật sẽ phong ấn một cái long hồn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đến bây giờ cũng không tin kiếm hồn trong có thể bay ra một con rồng hồn ra tới. Tại ngắn ngủi suy yếu sau, thân thể của ta đang nhanh chóng khôi phục. Cái kia khổng lồ lực lượng giống như là thủy triều dùng để truyền đạt đến thân thể của ta các nơi. Ta tựa hồ có thể nghe được ta xương cốt cùng cơ bắp tại sinh trưởng tiếng vang. Trong đan điền chân khí cuồn cuộn, dùng mãi không cạn, mà đúng lúc này đợi. Đỉnh đầu trên đột nhiên truyền đến một tiếng có chút bi thương tiếng long ngâm. Sau đó một đạo tử sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Hướng phía ta bên này nhanh chóng bay tới, một chút liền chui vào kiếm hồn bên trong. Trong tay kiếm hồn có chút lóe lên, tử mang lưu chuyển trong lúc đó, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không đợi ta hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cách đó không xa đột nhiên có một đạo màu trắng thân hình từ trên trời giáng xuống, rơi đập trên mặt đất, ta hướng bên kia nhìn lại thời điểm, nhưng thấy theo giữa không trung rơi xuống lại là Bạch Phật Di Lặc. Hắn không có bị con rồng kia hồn cho giết chết, bất quá không còn có trước đó cái loại này cao ngạo cùng hí ngược vẻ mặt. Hắn kia một thân trường sam màu trắng cũng thay đổi tàn tạ không chịu nổi. Gió thổi qua đến, hô hô rung động, rơi xuống Bạch Phật Di Lặc khẳng định cùng ta kiếm hồn chung phong ấn con rồng kia hồn hung hăng. Làm một chiếc, kết quả long hồn không địch lại. Chạy trốn tới ta kiếm hồn bên trong trốn đi. Bất quá lúc này Bạch Phật Di Lặc cũng không có dính vào quá lớn tiện nghi. Bằng không cũng sẽ không là như vậy có chút bộ dáng chật vật. Rơi trên mặt đất Bạch Phật Di Lặc, ánh mắt tràn đầy oán độc, nhìn chòng chọc vào ta. Hắn quỳ một chân trên đất một hồi lâu, thở dốc mấy lần, sau đó mới chậm rãi đứng lên, hướng phía ta bên này đi tới. Nhớ năm đó, liền đầu này long hồn đem ta gây thương tích, bằng không ta pháp thân cũng sẽ không bị nhanh như vậy tiêu diệt hết. Hôm nay lại gặp được xúc sinh này, vẫn là y hệt năm đó như vậy cường hãn. Bạch Phật Di Lặc nói, chậm rãi hướng phía ta đi tới, cách ta càng ngày càng gần. Bạch Phật Di Lặc, ba chiêu đã qua, ngươi đã thua, ta nhấc lên kiếm hồn. Nhìn về phía Bạch Phật Di Lặc nói, đúng vậy a, ta không nghĩ tới lấy ngươi như vậy yếu ớt tu vi, lại có thể thi triển ra kia huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ 9 thức. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được tới, trong cơ thể của ngươi có đại khủng bố tồn tại, ngươi sở dĩ biến thành cái dạng này, vẫn là bái ta ban tặng, nếu như không phải ta Bạch Phật Di Lặc. Ngươi bình cảnh này không biết khi nào mới có thể đột phá. Cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là cảm ơn ta à? Bạch Phật Di Lặc một bên cười lạnh, một bên hướng phía ta không ngừng tới gần. Ha ha, đột phá bình cảnh là chính ta cố gắng. Có liên quan gì tới ngươi? Mục đích của ta là giết ngươi, sẽ không là cảm ơn. Ta cũng lạnh giọng cười nói, ta trước đó đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi tại trong vòng 3 chiêu có thể làm bị thương ta, ta liền sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi bây giờ có thể đi. Ta không giết ngươi, Bạch Phật Di Lặc nói. Thế nhưng là ta muốn giết ngươi. Ta trầm giọng nói. Tốt, cái này đúng. Ta không có nhìn lầm ngươi. Trước đó hứa hẹn ta đã thực hiện. Ta để ngươi rời đi. Là chính ngươi không nguyện ý. Ngươi muốn giết ta. Ta không có khả năng đưa cổ để ngươi giết, cho nên lần này, ta đem ngươi giết, vậy không tính là bội bạc, ngươi nói là cũng không phải. Bạch Phật Di Lặc trên mặt lần nữa nổi lên nhe răng cười. Đại gia, thì ra ở chỗ này chờ ta đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.